chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 783, một tiếng quá ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Sênh Hạ mỉa mai hỏi. Có ánh trăng, tôi mượn ánh trăng để nhìn rõ. Đỗ Di Nhiên nói, dù ánh trăng có sáng hơn nữa, cũng không thể chiếu sáng rõ một người. Huống hồ cô còn trúng mê hương. Thời gian cô ở trong nhà kính trồng hoa lâu hơn đại ca tôi rất nhiều. Nhất định sẽ trúng độc nặng hơn anh ấy. Lúc cô đang mơ mơ màng màng, sẽ nhìn người xa lạ thành người cô muốn thấy. Lục Sênh Hạ nói, Đỗ Di Nhiên phát hiện mình có oan mà không thể giải thích. Không nói rõ ràng được. Nếu cô ta nói loại mê hương đó chỉ có tác dụng với đàn ông, không có tác dụng với phụ nữ thì chẳng khác nào tự vạch trần chính mình. Tôi có thể thề, lúc ấy chắc chắn tôi còn tỉnh táo. Người đàn ông đó chính là Lục Kiến Nghi. Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hoa Hiền Phương biết, mình đã đi một bước đúng đắn. Chặn được miệng cô ta. Đổi bị động thành chủ động. Cô Đỗ, thật ra thì có nhiều khi, con người ta sẽ coi ảo giác là sự thật. Tôi rất lo Trần Lục bị người ta xúi dục. Mục đích của đối phương là phá hoại quan hệ thông gia và quan hệ hợp tác giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Lục. Nếu cô Đỗ thật sự có tai tiếng với Kiến Nghi thì nhà họ Lục nhất định sẽ lần nữa cân nhắc lại chuyện kết hôn của Sênh Hạ và Trấn Diệp. Mà chuyện hợp tác của nhà họ Đỗ và tập đoàn Đế Vương e là cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt. Mặc dù chỉ là mấy câu nói đơn giản, nhưng lại giấu dao nhọn bên trong. Vừa nói ra đã hướng mũi dao vào chuyện tranh quyền thừa kế của nhà họ Đỗ. Vô hình chung, mũi dao này đã đâm vào người đối thủ của Hoa Vô Song. Thứ hai chính là muốn nhắc nhở bà cụ Đỗ. Nếu Đỗ Di Nhiên muốn tiếp tục dây dưa, vậy thì người bị tổn thất sẽ là nhà họ Đỗ. Bà cụ Đỗ là người thông minh. Sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời cô nói được? Bà ta âm thầm giật mình. Đúng là không thể khinh thường Hoa Hiền Phương được. Vào lúc quan trọng cô ta luôn có thể gãi trúng chỗ ngứa. Đánh trúng điểm yếu của đối phương. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm được Trần Lục. Như vậy mới có thể biết rõ sự thật. Đỗ Di Nhiên nhào vào lòng bà ta mà khóc. Bà nội ơi, cháu vô tội. Cháu cũng bị người ta hại thôi mà. Bà phải làm chủ cho cháu đấy. Người tối qua quay lại đích thực là Lục Kiến Nghi. Cháu không mơ hồ. Cháu rất tỉnh táo. Thấy rất rõ ràng. Bà cụ Đỗ vuốt tóc cô ta. Chấm. Theo bà thấy, chuyện này chỉ là ảo giác của cháu thôi. Không có người đàn ông nào cả. Cháu không xảy ra quan hệ với bất kỳ ai cả. Cháu đừng nghĩ nhiều nữa. Sở dĩ bà ta nói như vậy là vì muốn giữ danh dự cho cô ta. Dù sao cô ta cũng chưa kết hôn. Nếu tiếng xấu đồn ra, mất danh dự, thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của cô ta. Còn về sự thật, đương nhiên phải điều tra rõ. Người dám bày trò qua mặt bà ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhất định phải khiến kẻ đó trả cái giá thật đắt. Nhưng mà Đỗ Di Nhiên lại không thể bỏ qua. Vất vả lắm cô ta mới chộp được Lục Kiến Nghi. Cô ta nhất định phải dây dưa tới cùng. Bà nội, đây không phải ảo giác. Cháu thật sự xảy ra quan hệ với Lục Kiến Nghi. Thứ Trần Lục đưa cho cháu là tinh dầu thơm thông thường. Không phải mê hương gì cả. Trước khi Lục Kiến Nghi tới, cháu đã ở đó rất lâu. Nếu là mê hương thì ý thức của cháu đã hỗn loạn lâu rồi. Nhưng rõ ràng cháu rất tỉnh táo. Cháu vẫn nói rất nhiều với Lục Kiến Nghi. Chuyện này anh ấy không thể nào phủ nhận được. Hoa Vô Song lạnh lùng nói. Dĩ nhiên, tôi biết cô thích Kiến Nghi. Trong lòng cô đặc biệt hy vọng có thể xảy ra quan hệ với Kiến Nghi. Vậy nên trong lúc mơ màng cô mới sinh ra ảo giác. Xem người khác là Kiến Nghi. Cô bị người ta lợi dụng lúc yếu rồi. Chuyện tiên hiệp hay. Đúng vậy. Anh tôi đi rồi sao có thể trở lại được chứ? Tôi thấy đây là kế liên hoàn của người khác. Giả mạo làm anh tôi lúc cô đang mơ mơ màng màng. Lợi dụng cô, Rõ ràng là phạm tội. Lục Sênh Hạ nói. Đỗ Di Nhiên muốn điên lên. Người đó chính là Lục Kiến Nghi. Cô ta sẽ tuyệt đối không nhìn nhầm anh. Cô ta nhìn rất rõ ràng. Bọn họ, làm, một tiếng, mặc dù ánh sáng mờ. Mặc dù anh không nói một câu nào cả. Nhưng mặt anh đung đưa trước mặt cô ta. Sao cô ta có thể lầm được chứ? Một người đàn ông xảy ra quan hệ thân mật với tôi suốt một tiếng đồng hồ. Tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Cô ta nhào tới chỗ Lục Kiến Nghi như phát điên. Tôi thật không ngờ anh là cậu chủ số một thành phố Long Minh mà dám làm lại không dám nhạn. Ngay cả làm tình với một người phụ nữ một tiếng đồng hồ cũng không dám nhận. Nếu truyền ra ngoài, có phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ? Trở thành trò cười khắp châu Á hay không? Tối qua anh còn cưỡi trên người tôi suốt một tiếng. Trước sau tổng cộng 3-4 lần. Tôi nhớ rất rõ. Ngay cả tiếng anh thở hổn hển tôi cũng nhớ rõ. Anh muốn chối cãi ư, đừng hòng. Lục Kiến Nghi nhìn cô ta. Vẻ mặt vô cảm chỉ có một vẻ lạnh lùng. Đỗ Di Nhiên, trong mắt tôi, cô chỉ là một con chó mặt xệ mà thôi. Cho dù cô lột sạch đứng trước mặt tôi thì tôi cũng xảy ra quan hệ với một con chó được chứ. Đỗ Di Nhiên như bị sét đánh. Cả người như một quả cầu lửa đang cháy rực. Đã sắp nổ tung rồi. Tôi tuyệt đối không phải người anh chơi xong thì có thể bỏ rơi. Anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Bằng tôi sẽ đi tìm ông cụ Lục ngay lập tức. Để ông cụ làm chủ cho tôi. Hoa Hiền Phương cười xòa. Trấn Diệp, hai đứa trẻ các em tránh đi. Không nên ở lại đây. Chuyện chị nói sau đây không thích hợp để trẻ con nghe thấy. Đỗ Trấn Diệp bị sặc, mang Lục Sênh Hạ lên lầu. Bọn họ đi khỏi. Hoa Hiền Phương mới lên tiếng. Cô Đỗ, có một việc tôi phải chứng minh cho chồng tôi. Vừa rồi cô nói 4 lần 1 giờ. Vậy tuyệt đối không phải chồng tôi. Không ai hiểu chồng bằng vợ. Chồng tôi làm một lần ít nhất cũng 1 tiếng. Đỗ Di Nhiên hoang mang. Không ngờ Hoa Hiền Phương lại nói ra lời như vậy. Tôi chỉ đoán thôi. Tôi cũng không mang đồng hồ. Sao biết được thời gian cụ thể là bao lâu chứ? Có thể tính được mà. Hoa Hiền Phương khoác tay lên vai Lục Kiến Nghi. Chồng à, lúc anh tới nhà kính chồng Hoa là mấy giờ? 8 giờ 15 anh ra ngoài. Lục Kiến Nghi nói. Hoa Hiền Phương vuốt cằm. Lúc tôi gặp cô Đỗ ở hành lang là 9 giờ 15. Bước đầu tính toán. Lúc chồng tôi đến nhà kính chồng Hoa là gần 8 rưỡi. Trừ đi thời gian anh ấy nói chuyện với cô. Đập cửa. Chịu đựng đi ra ngoài. Nhiều nhất cũng chỉ có 1 tiếng. Có thể nói là còn chưa tới 1 tiếng. Vậy làm sao có thể là do chồng tôi làm được chứ? Cho dù lúc chồng tôi vô cùng mệt mỏi, 1 lần cũng không ít hơn 1 tiếng. Hoa Phi cười ha ha. Không hổ là anh rể tôi. Làm chuyện gì cũng đỉnh hết. Đỗ Di Nhiên rất muốn chết. Hoa Hiền Phương, tôi biết cô không muốn chấp nhận chuyện tôi xảy ra quan hệ với Lục Kiến Nghi. Nhưng cô cũng không cần dùng lời lẽ như vậy để tẩy trắng chứ. Dưới từng tình huống khác nhau, con người sẽ có những phản ứng sinh lý khác nhau. Có lẽ lúc ở bên tôi anh ấy cảm thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn, nên mới không kiềm chế được. Lâm Đại Giao vô cùng tức giận. Cô ấy không bình tĩnh được như Hoa Hiền Phương. Đúng là không ai hèn hạ bằng cô. Làm kẻ thứ ba đến mức như cô đúng là chuyện hiếm thấy trên đời. Cách chương.